Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 53. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 53. Lão nhân ngồi trên ghế mà thiếu niên đưa tới. Hắn tại phía đông, Thôi Sàm thì hướng phía nam, mặt hướng về phía bắc, đối diện với tấm biển đại đường Viên Gia. Lão nhân mắt nhìn bộ dạng câu nệ lại tò mò của thiếu niên, cảm khai nói: đối với chuyện thần hồn, tạo nghệ của ngươi thực sự là không tồi. Thôi Sàm hỏi: hiện tại chúng ta nói chuyện, Nguyễn Cung có nghe được không? Dương lão đầu cười nói: tính cách Nguyễn Cung ra sao, ăn no dỗi việc mới đến rình coi động tĩnh của ngươi. Nếu như không phải tại ngươi nhiều lần khiêu khích, ngươi cho rằng hắn nguyện ý phản ứng ngươi? Thôi Sàm trầm giọng nói: cẩn thận giữ thuyền được muôn năm. Những lời này Thôi Sàm lần thứ hai nói với vị Dương lão tiền bối này. Lần đầu tiên là tại núi gốm cũ. Lão nhân châm tẩu thuốc: có đạo lý. Thôi Sàm chờ một lát sau: có thể. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu: Thôi Quốc Sư thoải mái nói là được. Thôi Sàm lấy mu bàn tay chà lau vết máu ra ở khóe miệng, hỏi: ta nên xưng hồ tiên sinh là Thanh Đồng Thiên Quân hay là vị tên tuổi càng lớn kia? Lão nhân mặt không cảm xúc, cắt ngang Thôi Sàm: đủ rồi. Thôi Sàm quả thực không tiếp tục nói nữa, thổn thức cảm khái: thực không dám giấu giếm, trận chiến kia trong lòng vạn bối luôn hướng tới. Thôi Sàm đột nhiên cười ra tiếng: không hận không thấy chư thần quân, chỉ hận thần quân không thấy ta. Đây là điều ta học được lúc còn theo học tiên sinh, là cảm khái lần đầu của ta khi tiếp xúc đến sự tình bên trong. Lúc ấy tiên sinh liền phê bình ta không biết trời cao đất rộng, ăn nói lung tung. Hôm nay nghĩ tới, tiên sinh nói đúng, là ta sai. Lão nhân khoát tay nói: trong sư môn các người, thầy trò phản bội cũng tốt, sư huynh đệ thủ túc tương tàn cũng được, ta không có hứng thú. Thôi Sàm cười khẩy nói: vậy ngươi tới đây chỉ là để chê cười ta sao? Dương lão đầu hỏi: ta có chút tò mò, Phiên Vương Đại Ly Tống Trường Kính, một người chí hướng tại võ đạo 11 cảnh, ngươi vì sao cùng hắn đối chọi tựa thủy hỏa bất dung? Thôi Sàm lắc đầu nói: không phải ta muốn liều chết cùng với Tống Trường Kính, mà là chúng ta Đại Ly có một nữ nhân vô cùng lợi hại, không chấp nhận hắn. Lúc trước đánh võ gốm cả sứ bản mệnh của Trần Bình An, là chính nàng ở phía sau màn chủ hoạch. Còn có Mã Gia ở ngõ Hạnh Hoa không tham phú quý đồng ý ra tay, thêm cả Lưu Gia Tống mấy nhà nữa, mục đích khiến cho con của nàng càng dễ bắt lấy cơ duyên. Đương nhiên ta cũng không phủ nhận, sau đó ta dùng Trần Bình An để nhằm vào Tề Tĩnh Xuân là thuận thế làm. Đây quả thực là một trong những bút tích hiếm có của Thôi Sàm ta đời này. Tề Tĩnh Xuân cờ cao hơn ta một bước, ta nhận thua, nhưng ta vẫn không cảm thấy được nước cờ ấy của ta không tốt. Dương lão đầu phun khói mù, hiếp mắt nói: gốm sứ bản mệnh vừa vỡ, thiếu niên ngõ Nê Bình tựa như là một ánh nến thu hút tầm mắt như vậy, tự nhiên liền dễ dàng gây ra tình huống thiêu thân lao đầu vào lửa. Nữ tử ngươi nói tới kia dự tính không sai, nếu không như thế, thiếu nữ do thần ý tinh khí còn sót lại của Trần Long ngưng tụ mà thành kia, ngay từ đầu là bằng vào bản năng chạy đến chỗ Trần Bình An đấy. Nhưng mà đợi nàng chạy ra khỏi cái giếng kia đến ngõ Nê Bình, nàng mới phát giác được hóa ra trong nhà Tống Tập Tân có lòng khí nồng đậm. Điều này với nàng mà nói quả thực chính là đồ ăn ngon nhất trên đời này. Vì vậy liều mạng cũng muốn đi gõ cửa sân Tống Tập Tân, chỉ tiếc là hết sức lực, chưa kịp gõ cửa đã ngã xuống đống tuyết trước cửa nhà Trần Bình An. Về sau Trần Bình An cứu nàng, sau khi nàng tỉnh lại đương nhiên không muốn cùng kẻ mắt thường phàm thai ký kết khế ước. Dù sao như thế không khác nào tự sát, vì vậy nàng tự xưng là tỳ nữ mới đến nhà Tống Tập Tân. Trần Bình An liền ngây ngốc, đem phần đại đạo cơ duyên lớn nhất của Ly Châu Động Thiên hai tay đưa ra ngoài. Nói trở lại, lúc ấy Trần Bình An như là kẻ đối nghịch tất cả đại tộc, nghịch thần đại quốc, đúng là do bị thiên đạo vô hình áp chế, không giữ được bất luận phúc duyên gì. Lão nhân nói tới đây lắc đầu, thấy được, sờ không được, bắt không được. Thôi Sàm sau khi yên lặng nghe hết lời lão nhân giảng dài, trở lại đề chính. Đã từng ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng tin tưởng đệ đệ Tống Trường Kính, cho tới bây giờ đối với ngai vàng không có hứng thú. Chỉ tiếc có một lần bệ hạ hướng ta thỉnh giáo cờ vây, nữ tử kia cũng ở đứng ngoài quan sát cuộc đấu, cho bệ hạ chi tuyển để tránh cuộc cờ sớm chấm dứt. Bệ hạ đột nhiên hỏi ta, Sa Trường Phiên Vương, các kẻ không thể phong công, hắn có thể hay không một ngày đột nhiên mang binh thẳng tới kinh thành Đại Ly, dùng đao ở trong tay hỏi hoàng đế hắn muốn cái ngai vàng kia? Ta đương nhiên thành thành thực được trả lời, nói vương gia sẽ không làm như vậy. Thế nhưng nếu quả thực có một ngày một đám đại tướng chiến công đầy mình ở dưới trướng vương gia nổi lên ý nghĩ muốn phủ long, đưa vương gia lên ngôi, đến lúc đó vương gia lại sẽ đến cảnh giới thứ 10, thậm chí là 11 cảnh ở trong truyền thuyết, cảm thấy nhân sinh rất không thú vị. Thêm bên người tất cả mọi người mê hoặc giật dây, nghĩ không bằng mặc thử long bào, ngồi thử long ỷ cũng có thể đấy, tránh khỏi chúng tướng sĩ tầm rét lạnh. Sau khi ta nói xong những lời này, vị đại ly hoàng đế kia liền nở ra nụ cười, cuối cùng cùng với hoàng đế bệ hạ quay đầu hỏi bên người nữ tử, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng kia liền nói, hoàng đế bệ hạ dã tâm không đủ lớn, nửa tòa Đông Bảo Bình Châu có thể nhét đầy cái bao tử. Tống Trường Kính không giống, hắn tương lai võ đạo thành tựu càng cao, sẽ như lẽ thường muốn đi chỗ cao. Sau khi nghe xong lời nói này của nữ tử, bệ hạ liền cười nói, lời nói của hai người chúng ta đều là vô căn cứ, lời nói xúc phạm hủy trụ cột Đại Ly, có thể kéo xuống để chấm đầu. Nhưng hôm nay lương thần cát nhật thích hợp đánh cờ, không thích hợp động đao, tạm thời lưu lại hai cái đầu ở trên cổ các người. Dương lão đầu cười nói, Tống Trường Kính đụng phải các người, đối thủ cũng thực sự là đen đủi tám đời. Một nữ tử thổi gió đầu giường, một cái tâm phúc dội vào nước bẩn. Thôi Sàm gọn gàng dứt khoát hỏi, người tìm ta đến cùng là có ý đồ gì? Dương lão đầu nói lời nói kỳ quái, không đầu không đuôi. Chúng ta tin tưởng tướng có gan tướng, phú quý có cần, chết sống có số, các người có tin không? Dính đến chuyện này, Thôi Sàm không hề nhượng bộ chút nào, hoàn toàn không có vẻ yếu đuối sắp chết, cười lạnh nói, tuy rằng ta không cảm thấy hiện tại tốt ở chỗ nào, nhưng ta càng không cảm thấy các ngươi là hạng gì tốt lành cả. Dương lão đầu nhìn về phía Thôi Sàm, nói đi, Tề Tĩnh Xuân đến cùng là chọn chúng Trần Bình An làm gì? Thôi Sàm cười tủm tỉm nói, người đoán. Rõ ràng Thôi Sàm chắc chắn sẽ không nói ra đáp án, bởi vì điều này dính đến chuyện đạo tâm quán. Dương lão đầu hỏi, người thực cho là ta sẽ không giết ngươi? Thôi Sàm gật đầu nói, ngươi không dám, coi như là ta chính mình nuôi một con chó, thời điểm này vì phú quý tiền đồ khả năng cũng dám giết ta, nhưng mà duy nhất chỉ có ngươi không dám. Dương lão đầu cười nói, ngươi thông minh như vậy sao lại bại bởi Tề Tĩnh Xuân? Thôi Sàm co quắp tựa lưng vào ghế ngồi, tự diệu nói, Tề Tĩnh Xuân có câu nói có thể trả lời vấn đề của ngươi, thế gian sự tình chỉ có tấm lòng son không thể thăm dò. Dương lão đầu nói, xem đi, là hậu quả các ngươi không tin số mệnh, không hiểu thấu, hư vô mở mịt, mây mù lượn quanh, không đầu không đuôi. Thôi Sàm cười ha ha, sao nào, tiền bối muốn ta đi theo đạo của các ngươi? Dương lão đầu hỏi ngược lại, không nghĩ gương vỡ lại lành, trở về đỉnh phong, Húng chỉ người tôn sùng công lao sự nghiệp, cốt lõi cùng chúng ta không phải không chỗ giống nhau. Thôi Sàm rỗi ra một ngón tay, run rẩy chỉ hướng Dương lão đầu, thiếu chút nữa cười ra nước mắt, trắng trợn châm chọc nói: Thôi Sàm ta tuy nói không so sánh được với vị tiên sanh nào nhà ta, không sánh bằng Tề Tĩnh Xuân, nhưng muốn nói cái gì gọi là một bộ bất diệt kim thân, kết quả thành chó giữ nhà cho kẻ khác. Giống những kẻ ta vốn dễ xem thường, hô cái liền phải tới, đuổi cái là phải đi. Là ta điên rồi hay vẫn là ngươi điên rồi? Lão tiền bối, không phải ta nói ngươi, ngươi có phải hay không mắc bệnh loạn tìm thầy thuốc, hay là giống hoàn cảnh của ta đột nhiên gặp biến cố, hỏng mất mưu đồ bao lâu nay? Dương lão đầu hời hợt nói một câu: Ngươi cảm thấy ai có thể đối với ta kêu đến hết đuổi? Thôi Sàm bỗng nhiên nhau mắt lại, sắc mặt nghiêm túc, giữ im lặng. Dương lão đầu ngồi xếp bằng, nhìn qua cái sân vườn kia, thần sắc bình tĩnh. Thế nhân đều nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, kỳ thực sớm đã không còn. Thôi Sàm hít thở một hơi, khuyên ngươi một câu, nếu như có thể động tay động chân trên người thiếu niên kia, sớm làm cho nhanh gọn đi. Dương lão đầu lắc đầu, chậm rãi nói: Chưa đâu. Thôi Sàm cười nói: Đoán chừng Tề Tĩnh Xuân trước khi chết cũng xử lý hết đầu đuôi, thêm cả ta và ngươi cũng coi như là sạch sẽ. Vậy chính là ngoại trừ nữ tử kinh thành đại ly kia, khả năng còn có thể mang lòng ý xấu, Trần Bình An cũng không còn nỗi lo cao cao tại thượng về sau rồi. Dương lão đầu đột nhiên nói: Nếu như không thành người đồng đạo, không sao, chúng ta có thể là một khoản mua bán công bằng. Thôi Sàm cũng không hỏi, không chút do dự nói: Ta đáp ứng rồi. Đi được 5 dặm đường, Trần Bình An để cho tiểu cô nương áo đỏ nghỉ ngơi một chút, sau đó là 4 dặm, sau lại là 3 dặm đường, liền dừng lại nghỉ ngơi. Hai người ngồi trên tảng đá bóng loáng bên khe suối. Hai người xuôi nam, tạm thời cần đi đường vòng, hướng đi dọc theo dòng suối. Nếu không, đường núi rất khó đi, Lý Bảo Bình hoàn toàn không thể theo kịp. Tiểu cô nương tuy rằng thể lực xuất chúng, vượt xa bạn cùng nữa, nhưng rốt cục là đứa bé 8-9 tuổi, cơ sở xương cốt lại rắn chắc thế nào thì cũng không so sánh được với trưởng thành. Trần Bình An quyết định không thể dẫn theo tiểu cô nương đi bộ mãi được. Lý Bảo Bình ngồi đó đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Trần Bình An đột nhiên cởi giày rơm, xắn ống quần lên, lội xuống nước. Ước chừng nguyên nhân mà mực nước trong suối rộng ra nhiều, nước suối cao không đầu, cao không quá đầu gối, có thể thấy được rất nhiều con cá màu xanh bơi xung quanh, linh hoạt khác thường, phần lớn là dài chừng bàn tay. Lý Bảo Bình từ lần đầu tiên trong đời bước vào suối liền mơ ước bản thân có một ngày có thể bắt được cá. Thế nhưng cá bơi nhanh hơn so với tôm hay là cua, lại tinh danh hơn rất nhiều, Lý Bảo Bình chẳng cách nào có thể bắt được chúng. Trước kia cũng từng học theo, lén chặt một cây trúc xanh làm cần câu, nhưng cùng là cần câu, lưỡi câu dây câu và run, nhưng trước giờ nàng chưa từng câu được con cá suối nào. Tiểu cô nương thường trốn ở dưới bóng cây ngoài bờ sông, tuy rằng nàng có thể ngồi câu cá cả buổi chiều nhưng lại không có chút thu hoạch. Người khác dùng cỏ đuôi chó để câu mà vẫn được câu đầy cá, hoặc cả cái sọt cá, thậm chí ai cũng vui vẻ mang về cho cha mẹ, chỉ duy có tiểu cô nương là một con cũng không có. Vì vậy trong suy nghĩ của tiểu cô nương, một Trần Bình An lên núi xuống sông, đốt than hái thuốc, câu cá bắt rắn, không có gì là không làm được, hình tượng rất là vĩ đại. Những bí mật này nàng chỉ từng nói qua với Thạch Xuân gia. Tiểu cô nương lúc này nhìn thấy Trần Bình An, trước tiên tìm một chỗ gần bờ, giống như là nhiều cá bơi tụ tập trốn vào dưới tảng đá vôi lớn. Sau đó hắn bắt đầu xây một cái đê đập ở nơi hơi cao hơn một chút, dài hơn bằng chiều dài của Lý Bảo Bình. Tất cả đều đắp bằng đá lớn nhỏ xung quanh, cứ thế sẽ có nước chảy xuyên qua khe đá chảy xuống. Trần Bình An không vội dùng đá vụn và cát để chặn khe hở, mà lại dựng lên hai cái đê đập một ngang một dọc, cuối cùng giống như tạo một cái khoanh ao nhỏ. Lý Bảo Bình đi tới ngồi bên cạnh cái ao, trừng to mắt nhìn xem Trần Bình An bắt đầu đắp những kẽ hở, động tác nhanh nhẹn, tràn ngập mỹ cảm. Lý Bảo Bình đồng thời cũng phát hiện lúc Trần Bình An cúi đầu làm việc, sắc mặt bình tĩnh, thần tình chăm chú, tâm thần đắm chìm trong đó, một lòng chú tâm làm. Giống như tiểu cô nương khi học tại học Hương Thục, lần đầu tiên thấy Tề tiên sinh cầm bút viết chữ, trong lòng dâng lên cảm giác thoải mái không thể miêu tả được. Giống như cái đê đập ở phía bên kia kín kẽ, không khe hở, không có nước chảy qua được. Cái đê đập bên cạnh cũng giống như vậy. Cái đê đập phía dưới kia cũng chỉ là để ngăn cá bơi đi mất, nên không cần vốc cát để đắp cửa lại. Vì thế mực nước trong ao nuôi cá này dần dần hạ thấp. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lý Bảo Bình tràn đầy hạnh phúc, hai tay nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm, còn hồi hộp hơn cả Trần Bình An đang ngồi ở tảng đá nghỉ ngơi một chút kia. Lý Bảo Bình bắt đầu đi vào hồ nước, dùng hai tay múc nước ra bên ngoài. Lý Bảo Bình chợt chợt nói: Trần Bình An, người cái này gọi là rút nước bắt cá. Không đúng, đây là nghĩa xấu, phải là rút củi giữa đáy nồi. Trần Bình An cười lên rồi tiện hỏi: Trước kia lúc nào cũng thấy người ngồi bên dòng suối đợi câu cá, câu được con dài nhất là bao nhiêu rồi? Lý Bảo Bình thở dài: Cá khôn quá, ta cũng chỉ có thể dùng một ngọn cỏ đuôi chó lừa cua ở trong hang thôi, câu cá thật là quá khó mà. Trần Bình An bật cười nói: Cần câu có phải do chính ngươi làm không? Lý Bảo Bình dùng sức gật đầu nói: Đúng vậy, hậu viện nhà ta có một rừng trúc tía, nghe nói là do gia gia của gia gia ta trồng. Cha ta và những người khác giữ gìn cẩn thận lắm, ta mới mở miệng nói muốn làm cần câu liền bị từ chối. Ta vất vả lắm mới trộm đốn được một cây, dùng kéo cưa từng chút một, mệt chết rồi. Hồ nước càng ngày càng đục ngầu, đã có cá bắt đầu quẫy, nước tung tóe. Trần Bình An đối với cái này tập tành mãi thành thói quen, ngẩng đầu cười nói: Cây trúc kia vốn đã không nhỏ, ngươi còn cắt bỏ gốc bỏ ngọn sao? Lý Bảo Bình mờ mịt nói: Đúng vậy, ta sợ cần câu quá nhỏ, nếu lấy câu câu trúng cá lớn, nhỡ gãy mất thì làm thế nào? Lại đi vườn chú tía tìm cần câu, dù cha ta không đánh ta, tự chính ta cũng không muốn dùng kéo để đốn mấy cây trúc đó nữa. Trần Bình An bất lực nói: Nào có ai dùng gậy trúc để câu cá chứ? Cá ở trong suối này chúng ta thật ra không có to, cần câu thô quá, người căn bản không thể nhận ra cá đã mắc câu rồi. Lại còn động mùi câu, chúng nó mấy lần trước ngậm vào, chắc chắn sẽ không cắn được lưỡi vào câu đâu. Cá không có đần đâu, nếu như người vung cần lên quá sớm, chắc chắn sẽ không câu được cá. Muốn câu được cá phải làm cần câu thô, mảnh, đúng chỗ. Còn phải xem mùa và thời tiết mưa nắng, ngươi phải tìm được chỗ ổ cá, phải chú ý lưỡi câu và mồi câu nữa cơ. Tiểu cô nương áo đỏ nghe như là thiên thư vậy, há to mồm. Nàng có chút thẹn thùng. Thật ra còn có một việc nàng chưa nói cho Trần Bình An. Cái lưỡi câu ở dưới sợi dây cầu kia của cần câu là nàng dùng cây châm ở trong nhà bẻ cong queo vặn vẹo mà thành, có thể là hơi to một chút, mấy con cá kia muốn rút lưỡi câu thì đều rất là khó khăn. Lý Bảo Bình trong lòng tự dặn: Không sao, còn trẻ chưa biết, chuyện thường thôi. Trần Bình An thấy tiểu cô nương này có chút giàu dĩ không vui, đành phải an ủi: Nhưng mà nhiều năm như vậy người cũng không câu được một con cá sao? Ta cảm thấy lại lợi hại đấy. Mắt Lý Bảo Bình sáng lên, tiểu cô nương giống như được gỡ bỏ phúc mắc nhiều năm qua, thoáng cái tinh thần lại phấn chấn. Nàng hiếu kỳ hỏi: Tại sao lại phải bắt cá? Chúng ta còn nhiều đồ ăn vậy cơ mà. Trần Bình An giải thích nói: Người nghĩ đi, có một câu miệng ăn núi lở, cả quả núi còn ăn được hết, huống chi là hai cái sọt nhỏ này của hai chúng ta. Vì vậy phải tiết kiệm một chút đi, về sau đường còn rất dài. Lý Bảo Bình thấy cũng đúng, kích động nói: Bắt cá cho người không bằng dạy người lấy cá, giống như là câu chuyện này. Còn chuyện chặt cây trúc làm cần câu và câu mỏ cá, ngươi về sau cũng có thể dạy cho ta. Bắt lấy. Trần Bình An dễ dàng bắt được một con cá xanh đỏ, cười cười nhẹ nhàng vứt cho tiểu cô nương. Lý Bảo Bình chân tay luống cuống nói: Ngươi còn ít tuổi, làm đúng khả năng là được rồi, không phải cái gì cũng đều so với ta. Ta vốn là chăm sóc người đi thư viện Sơn Nhai học đấy. Tiểu cô nương vất vả lắm, hai tay mới bắt được con cá kia, khẳng khái nói: Sai rồi sai rồi, Tề tiên sinh đã từng nói chúng ta phải đọc vạn quyển sách, phải đi vạn chặng đường. Trong sọt của ta chỉ có 5 quyển sách, vì vậy số còn lại tới thư viện Sơn Nhai. Nhưng mà đi ngàn dặm đường cũng việc người học trò cần phải làm. Cõng cháp du học, nói đúng là cõng hòm sách, một bên ngao du non sông, một bên mài rũa đạo đức học vấn, hai đấy không thể thiếu một, bằng không cũng như là người thọt đi đường đấy. Bên cạnh ngươi có rất nhiều cỏ đuôi chó, xuyên qua mang cá có thể sâu lại một chỗ. Nếu sợ đứt, có thể dùng 2-3 sợi cỏ đuôi chó để sâu vào. Trần Bình An dạy nàng như thế nào để xử lý chiến lợi phẩm, nói: cõng cháp du học là nói cõng hòm sách sao? Vậy có phải là thứ mà Trần Tùng Phong của quận Long Vĩ cõng hay không? Đan bằng cây trúc rất là đẹp, về sau nếu đi ngang qua rừng trúc, ta có thể làm cho ngươi một cái như vậy. Vừa hay cũng muốn làm một cái cần câu, gần sông nhờ sông, xuống chút nữa nước bắt đầu khá sâu, không thể dùng cách như hôm nay để bắt cá đâu. Tiểu cô nương ngồi xổm bên cạnh bờ, sâu mấy con cá bị ném lên thành từng xiên. Sau khi nghe được câu này, cả người vui lên. Thật sao? Trần Bình An cười nói: ta lừa ngươi làm gì? Hay, cẩn thận cẩn thận, đừng có nhảy nữa. Cẩn thận cả người cả cá ngã xuống dòng suối bây giờ. Cá chạy không thoát, người cảm lạnh thì làm thế nào? Cô nương áo đỏ ngồi xổm xuống, khuôn mặt cười rạng rỡ nói: vui quá vui quá, cuối cùng ta cũng có hòm sách của mình rồi. Trần Bình An ngồi xổm nơi nước gần cạn thấy đáy, đầu áp sát tảng đá, thò tay xuống dưới viên đá mỏ cá. Loại này cá phơi khô rồi có thể ăn sống đấy. Nếu người ngại bẩn, ta sẽ bỏ nội tạng, trước đây có mình ta thì không cần. Lý Bảo Bình sau một phen đấu tranh ở trong lòng rụt rè nói: bằng không hay là bỏ hết nội tạng đi. Trần Bình An lại móc ra một con cá, nhẹ nhàng ném vào trong bụi cỏ bên bờ. Tùy ngươi, đợi chút nữa để ta làm là được rồi. Lý Bảo Bình cầm lấy 3 xô cá vội nói: để ta để ra. Trần Bình An gật đầu, tiếp tục mò cá dưới phiến đá. Sau một lát, bịch một tiếng, cách đó không xa, tiểu cô nương đứng dưới suối gào khóc. Trần Bình An vội vàng đứng dậy, chạy nhanh tới, vội vã hỏi: sao vậy? Tiểu cô nương khóc rất thương tâm: có con cá ta mới lấy ra từ sâu cỏ đuôi chó, thấy nó sắp chết, không ngờ vừa để nó xuống nước, đuôi nó quẫy một cái, vèo một cái liền chạy mất rồi, ta bắt không được nữa. Trần Bình An cười đến không thở được, xoay người giúp nàng săn ống quần đã ướt nhẹp kia, nhẹ nhàng ôm lấy nàng lên bờ, bảo nàng tự cởi giày, nói số cá này để hắn làm cho. Tiểu cô nương ngoan ngoãn tháo giày, nhưng vẫn khóc rất thương tâm, luôn cảm thấy mình đã là một chuyện có lỗi. Chỉ cảm thấy đất trời đều muốn sụp đổ xuống. Trần Bình An một bên thành thục mở ngực mổ bụng cá, bỏ hết nội tạng, rất vất vả nhịn cười. Nghĩ hay là không sát thêm muối vào cho vết thương của tiểu cô nương nữa. Trần Bình An cuối cùng quay đầu về chỗ tiểu cô nương, nhẹ nhàng nhấc 3 xô cá đã sạch lên. Thu hoạch lớn. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, mặt mũi ướt nhẹp, cười ha hả nói: chạy mất một con mà còn nhiều như vậy à? Trần Bình An đi đến bên cạnh ngồi xuống, đem sâu cá đưa cho nàng, xoa đầu nàng nói: đúng vậy, vì thế sau này gặp phải những chuyện giống như thế không cần phải khóc đâu. Tiểu cô nương nhấc 3 sâu cá lên cao để trước mắt mình, vui vẻ nói: được. Trần Bình An nhẹ nhàng nói: về sau sẽ đan cho ngươi vài đôi giày rơm, đảm bảo đi rất vừa chân. Tiểu cô nương hai mắt sáng lên: thật sao? Trần Bình An cúi đầu giúp nàng vắt nước ống quần: rẽ thôi mà. Tiểu cô nương thở dài: người cái gì cũng biết, còn ta thì cái gì cũng không biết. Trần Bình An cười nói: về sau người có thể dạy ta đọc sách viết chữ. Giờ ta mới biết ít chữ, khoảng 500 chữ thôi. Lý Bảo Bình nghe vậy lập tức gật đầu như là gà mổ thóc nói: nhất ngôn vi định. Hai người vai kề vai ngồi nhìn suối nước chậm rãi chảy xuôi. Lý Bảo Bình tiện miệng hỏi: người có biết dòng suối nhỏ tên là gì không? Suối Dâu Rồng. Làm sao ngươi biết dòng suối nhỏ này gọi là suối Dâu Rồng? À, lần trước lúc ra lên núi mang theo hai tấm địa đồ, Nguyễn sư phụ nói là địa đồ địa hình ở huyện Long Tuyền chúng ta, ở trong địa đồ đánh dấu là suối Dâu Rồng, có điều chảy theo hướng đông nam, sau khi đổ sang hướng chính nam, đường màu đỏ trên địa đồ to dần ra, sau đó liền đổi tên thành sông Thiết Phù. Như vậy này, vậy ta nói cho ngươi biết nhé, triều đình Đại Ly chúng ta có lục bộ, trong đó lễ bộ lại có thiên địa nhân tam quan, trong đó địa quan chịu trách nhiệm vẽ những địa đồ này, có điều cũng sẽ không khâm thiên giám địa sư hỗ trợ dẫn đường, cùng nhau hành tàu khắp nơi, chẳng khác nào đem biên cương của một vương triều 1.000 dặm 1.000.000 dặm từng bước một dùng chân để đo, sau đó mỗi một tấc một xích vẽ lên trên bản vẽ. Trần Bình An, người nói những địa quan và địa sư kia có lợi hại hay không? Sao nào? Sau này lớn lên người muốn làm địa quan lễ bộ hay là địa quan của Khâm Thiên Giám? Trần Bình An, người không biết sao, nữ nhân là không thể làm quan. Hơn nữa không riêng gì đại ly chúng ta như vậy, có vẻ khắp thiên hạ đều là như vậy đấy. Giống ta với Thành Xuân gia vậy, học thì được, nhưng mà cũng không từng nghe nói có nữ tử trở thành giáo thư tiên sinh, hoặc là được người ta gọi là phu tử đâu. Vậy sao? Đúng vậy. Trần Bình An, người nói cái châm ngọc trên đầu ngươi là tiên sinh của Tề tiên sinh tặng cho Tề tiên sinh, sau đó Tề tiên sinh lại tặng cho ngươi sao? Đúng vậy. Trần Bình An, như vậy từ hôm nay trở đi ta gọi ngươi là tiểu sư thúc được rồi. Vì sao vậy? Sau khi ngươi thành tiểu sư thúc của ta, nếu như ngày nào đó ta chọc giận ngươi, ngươi nếu có muốn bỏ mặc ta, khẳng định sẽ tự hỏi trong lòng. Trần Bình An là tiểu sư thúc mà Lý Bảo Bình vô cùng kính mến, đương nhiên là muốn cùng một tiểu cô nương tốt như vậy cùng chung hoạn nạn rồi. Có thể không làm cái gì tiểu sư thúc được không? Yên tâm, ta đều giống vậy, không vứt bỏ ngươi đâu. Không được. Vậy ta sẽ không làm hòm trúc và giày rơm cho ngươi nữa. Không sao, ta không sợ, ta cứ gọi ngươi là tiểu sư thúc. Hả? Trên đời này làm gì có tiểu sư thúc nào không làm hòm gỗ và giày rơm cho ta. Nếu như Trần Bình An chỉ có một mình, cho dù có phải vác nặng vào núi hay là ngày đi trăm dặm thì cũng không có khó khăn. Trong đoạn thời gian này cũng phải trèo đèo lội suối, nhưng lần này Trần Bình An mang theo tiểu cô nương áo đỏ đi rất nhẹ nhàng. Nhàn không có việc gì liền bắt đầu luyện đi cọc. Vì bên cạnh có Lý Bảo Bình nên cũng không dùng đến toàn bộ sức mạnh và tinh thần. Thậm chí bởi vì chăm sóc Lý Bảo Bình mà còn phải chậm lại tốc độ đi cọc, giảm nhỏ khoảng cách bước chân. Điều này khiến cho Trần Bình An như là hồi mới luyện đi cọc, dáng đi trông không hề tự nhiên nữa. Hai người lúc này đã đi được khoảng 20 dặm đường. Lý Bảo Bình vẫn còn thừa sức lực, cũng không có vẻ gì là khó chịu. Tiểu cô nương chỉ giơ tay lên lau mồ hôi ở trên trán hỏi: "Tiểu sư thúc, người đang luyện quyền đấy sao?" Trần Bình An dừng lại động tác, gật đầu nói: "Đúng vậy." Lý Bảo Bình lại hỏi: "Thế người có biết nguyên lý của bộ quyền này không? Khí phù từ đâu mà ra?" Trần Bình An ngẩn ra. "Nói thế nào nhỉ? Ta chỉ biết thân thể con người có thể có nhiều khiếu huyệt. Ta chỉ biết có mấy trăm chữ, chủ yếu là nhớ tên các khiếu huyệt thôi. Nhưng chúng quan hệ như thế nào tới việc luyện quyền thì ta còn chưa kịp hỏi. Có một vị cô nương họ Ninh từng xem bộ quyền phổ của ta, nhưng chưa kịp nói gì với ta. Mới chỉ nói chuyện luyện quyền không được đi đường tắt, phải dựa vào nỗ lực chăm chỉ từng chút một mới được. Nguyễn tỷ tỷ mà ngươi quen, nàng luyện kiếm, kiếm pháp chỉ có thể nội truyền cho, nên lúc ấy ta cũng không nói sâu về vấn đề này với nàng. Trên thực tế, thiếu niên dày cỏ lúc ấy cảm thấy cả đời cũng chỉ ở tiểu trấn, sẽ không thiếu thời gian và cơ hội để thỉnh giáo Nguyễn Tú. Lý Bảo Bình mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng được, ngữ khí tăng mạnh nói: "Tiểu sư thúc, đến cái này người cũng không biết mà còn dám luyện quyền sao? Người có biết luyện quyền lung tung, đặc biệt là loại quyền ngoại truyền, dễ bị thương đến nguyên khí cơ bản hay không? Luyện võ kỳ thực cùng với địa sư phong thủy, tầm long tìm huyệt không khác là bao đâu. Chẳng qua địa sư tìm sông núi khiếu huyệt, người luyện võ là tìm kiếm bảo tàng trong thân thể của mình. Sau khi tìm được, còn cần dùng cách hợp lý mới có thể một đường chính thức tiến dần từng bước với võ đạo. Không được, không được đâu. Tiểu sư thúc, ta phải cùng người nói rõ vấn đề này, như thế người mới luyện quyền cho tốt được." Nhìn vẻ mặt kiên quyết của tiểu cô nương, Trần Bình An nghĩ, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Vừa hay ở phía trước có một cây liễu già mọc nghiêng hướng về phía dòng suối, trông như là cây cầu xây giờ. Trần Bình An kéo theo tiểu cô nương dựa vào cành cây ngồi nghỉ. Nhưng tiểu cô nương tính cách hoạt bát, lại muốn ngồi lên cành cây, nên Trần Bình An liền bế cô lên đó, mình thì đứng ở phía dưới, tránh cho lỡ tiểu cô nương ngã xuống. Nàng tùy ý ngồi trên cành cây, như là một vị tiểu phu tử lần đầu tại trường tư giảng bài, thần thái sáng láng, ho khan một tiếng, định cùng với vị tiểu sư thúc này nói cho ra nhé, để tránh hiểu nhầm mà lạc lối. Nhỡ mày thật sự luyện hỏng mất thân thể, nàng sẽ hối hận đau lòng chết mất. Lý Bảo Bình nghiêm mặt nói: "Ta sở dĩ hiểu hết đại khái một chút luyện võ, bởi vì nhà ta có một nha hoàn tỷ tỷ tên là Chu Lộc. Nàng từ nhỏ đã bị lão tổ tông nhìn ra có thiên phú tập võ, ta lại cùng với nàng rất thân. Chu Lộc tỷ tỷ bí ẩn làm người ta phát bực, chỉ thích nói với ta một chút ít lời ở trong nội tâm, vì vậy ta cũng biết luyện võ là như thế nào. Chỉ tiếc lúc đó ta 6 tuổi, lén lút đi theo sau lưng Chu tỷ tỷ, đi được đến chỗ cọc địa ngưu, rất là thú vị. Cọc gỗ cao nhất đều cao như là nóc nhà vậy, nhưng mà mỗi một lần lòng bàn chân ta trượt một cái, không cẩn thận té xuống. Kỳ thực ta không có chuyện gì, Chu Lộc tỷ tỷ vẫn bị liên lụy, khiến cho lão tổ tông hung hăng phạt một trận. Sau đó Chu Lộc tỷ tỷ mỗi lần đều tập võ công vào sáng sớm hoặc là tối muộn, còn tránh trong phòng ngâm trong thùng nước thuốc, không bao giờ dẫn ta đi chơi nữa. Trần Bình An có chút chột dạ. Chu Lộc tỷ tỷ mà tiểu cô nương nói đến kia, nói không chừng chính là thiếu nữ ngày đó bị mình đánh hai khối ngói cường tráng vào ngực cùng với đầu. Lúc ấy hắn vụng trộm xâm nhập nhà Lý Gia Đại Trạch, dùng giàn ná đánh nát hai con chim non. Tỷ nữ bảo vệ tại chính Dương Sơn, tiểu cô nương bên người lúc đó phát hiện ra tung tích của hắn trước, rất nhanh liền leo lên tường và đến nóc nhà. Cuối cùng hướng chỗ nóc nhà bên này của hắn phi thân nhảy lên, làm cho Trần Bình An mỗi lần nhớ tới vẫn cảm thấy nàng rất là lợi hại. Lý Bảo Bình đối với vị thiếu niên mãi cũng không muốn thừa nhận mình là tiểu sư thúc này, hận không thể chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Ghi chú là không biết không nói, biết gì thì nói đấy. Hết ghi chú. Lấy một ví dụ, nhà bọn họ kẻ nhát gan Thạch Xuân gia có cửa hàng, việc buôn bán làm ăn rất tốt, có thể có tiền đẻ ra tiền, tài nguyên rộng rãi. Vì vậy cửa hàng nhà Thạch Xuân gia mới có thể là một trong những cửa hiệu lâu đời ở thị trấn nhỏ của chúng ta. Nhưng nếu như chỉ xuất không nhập, không hiểu được thu hút khách hàng, như vậy rất nhanh sẽ giật gấu vá vai, nghèo rất bùng tơi, cửa hàng khẳng định phải đóng cửa, đúng không? Vừa nghe đến việc buôn bán kiếm tiền, tên tham tiền Trần Bình An lập tức liền thông suốt. Trần nói: mỗi một người đều có chút của cải, luyện quyền luyện tốt là có thể tiền đẻ ra tiền, luyện không tốt chính là thâm hụt tiền mua bán. Nếu như không đi luyện võ là giữ khuôn phép trông coi tổ nghiệp. Lý Bảo Bình suy nghĩ một chút, gật đầu nói: không sai biệt lắm là ý tứ này. Tiểu sư thúc, người có nghe qua kêu luyện quyền chiêu, nhất là những cái kia được xưng là 3 năm xuất sư, loại quyền ngoại gia đi ra ngoài đánh chết người, quyền thế hùng hãn, nhìn có vẻ uy phong bát diện, đánh người thời điểm la hét hừ hừ hặc hặc ấy, kỳ thực là tổn thương thể cốt rồi. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không tìm được cửa mạch, thuộc kiểu chưa tìm được cửa lớn liền đã phá cửa mà vào. Nhất rất nhiều người mới đến trung niên liền một thân bệnh, có sống đến già hay không cũng không rõ, cho dù có thì cũng có thể rất thê lương. Bởi vì bọn họ từ ngày đầu tiên luyện quyền cũng không phải là đang dưỡng khí dưỡng thân, mà là trở thành phá gia chi tử, tiêu xài tổ nghiệp. Dùng đời của Lý gia lão tổ tông, nhà đầu Lý Bảo Bình kia chính là tư chất trời sinh. Tiểu cô nương áo đỏ nói đến cao hứng, vừa định từ cành liễu đứng lên đã bị một ánh mắt tiểu sư thúc nàng đem ý niệm ở trong đầu thu lại, hậm hực tiếp tục nói: vì vậy tiểu sư thúc ngươi nhất định phải lấy đó mà làm gương, nhất định phải tìm được chính thức pháp môn luyện quyền. Thế gian quyền pháp ngàn vạn loại, sở dĩ thành tựu cao có thấp có, tiền đồ có lớn nhỏ có, liền mỗi một môn quyền pháp ít nhất hai tòa khiếu huyệt bản mệnh, người tìm được hay không, sau khi tìm được kế tiếp liền xem có thể hay không tìm ra một con đường tốt nhất có thể mở rộng tối đa khiếu huyệt, như là mưa thuận gió hòa, vạn vật sung sướng. Dù là quyền phổ phẩm chất không cao, nhưng chỉ cần là chính đồ, giống nhau có thể cường thể, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Nhưng nếu như đi lối rẽ, quyền phổ càng tốt càng dễ hỏng việc đấy. Trần Bình An trầm tư, bản thân có thể cảm nhận được sự tồn tại của cỗ khí kia, trong thân thể tựa như có một con tiểu hỏa long không nhà để về, như một tòa lò lửa lớn lung tung du tàu. Lúc trước hỏa long có chút giống rắn không đầu, tùy ý đi loạn, vấp phải trắc trở, sau đó liền quay đầu. Hôm nay phạm vi hoạt động của nó càng lúc càng lớn, nhưng mà cuối cùng đều quay về phần bụng, gần chỗ nội tạng, lưỡng lự bất định, như là đứa trẻ đi ra ngoài chơi đùa, sau khi mệt mỏi phải về nhà, chỉ là tạm thời còn không tìm được đúng cửa nhà. Dòng khí huyền diệu này chưa từng khiến Trần Bình An khó chịu hay là đau đớn, ngược lại còn khiến cho thiếu niên có cảm giác thoải mái, tựa như là ngày đông lạnh phơi nắng ấm. Trần Bình An đối với lục phổ ngũ tạng vô cùng mẫn cảm, cho nên rất nhanh sẽ phát hiện bản thân chỗ nào có vấn đề. Thái Kim Giả núi Vân Hà, lúc ở ngõ Nê Bình nói hắn sống không đâu nữa, có lẽ nàng nghĩ hắn không nhiều, chỉ cho là trò đùa, nhưng thực ra lúc ấy hắn biết nàng nói là sự thực. Nếu như không phát hiện được bất luận cái gì không ổn, Trần Bình An liền đối với dòng khí kia mặc kệ. Ở sâu trong nội tâm còn có chút tò mò, muốn nhìn xem nó có thể cùng chọn tòa khí huyệt nào thành sinh thự của nó. Lý Bảo Bình đung đưa đôi chân nhỏ, hai tay khoanh trước ngực. Nghe này, căn bản của tập võ là hai chữ tán khí, vô cùng bá đạo, khác hoàn toàn với việc luyện khí dưỡng khí của luyện khí sĩ. Luyện khí mang đến nhiều lợi ích mà lại ôn hòa, luyện võ công không giống. Khi người tìm được ra khởi nguồn của dòng khí ban đầu, giống như là muốn đánh giết đi qua từng quan ải, đem khí tức nguyên bản định cư ở bên trong khí huyệt, khí phủ tiêu trừ hầu như là không còn, chuyển hóa đổi thành dòng khí ban đầu. Cuối cùng ở trên dưới toàn thân, tâm ý khẽ động, làm liền một mạch. Trong lúc lưu truyền, khí vận truyền tới hàng trăm dặm, cửu cảnh thậm chí có thể dài đến ngàn dặm. Thoáng cái liền điều động lên tiềm lực toàn thân, một đại tướng như là cánh tay khổng lồ, sai kiến thiên quân vạn mã, uy thế to lớn, có thể thấy không hề kém so với luyện khí sĩ ngự khí lăng không mà đi. Lý Bảo Bình đột nhiên tỏ vẻ thần bí vô cùng, nói: Chu Lộc tỷ tỷ nói mấy vị võ đạo tông sư kia không cho việc bay xa ngàn dặm là chuyện gì to tát, luyện võ đến giai đoạn nhất định cũng có thể cưỡi mây đạp gió, du tẩu ngàn dặm như là luyện khí sĩ. Luyện đến cảnh giới càng cao, ví như là đại tông sư, muốn giết mấy kẻ luyện khí sĩ mắt cao hơn trời thì dễ như là việc tay không bẻ cổ gà, búng ngón tay là có thể giết người rồi, trôi chảy hạ bút thành văn. Trần Bình An cười hỏi: Nếu như tập võ lợi hại như thế thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng sao lại lấy chuyện giết người dễ hay không để có thể đo lường sự lợi hại của một người cơ chứ? Lý Bảo Bình ngây ra, ngốc nghếch lắc đầu: À, điều này ta cũng chưa nghĩ tới, đều là Chu Lộc tỷ nói cho ta đấy. Lúc này, lúc nói với điều này, Chu Lộc tỷ có vẻ rất là ngưỡng mộ, cũng tựa tựa việc ta mỗi ngày đều nằm mơ bắt được cá ấy. Tiểu cô nương vuốt lại chút suy nghĩ rồi nói: Nhưng mà nghĩ kỹ lại, nếu theo cách nói của Chu Lộc tỷ tỷ thì hình như người luyện võ và người tu hành trời sinh không hợp. Người sau thích xem thường người trước, cho rằng luyện võ là việc gì đấy rất ti tiện, là kẻ đáng thương tư chất không ra gì, không thể tu hành, cho nên bị xem là người hạ đẳng, mắng người luyện võ là chó giữ nhà của các vương triều tục nhân. Người trước thì nói rằng kẻ tu hành mắt cao hơn đầu, mũi hếch lên trời, phải loại tốt đẹp gì cho cam chứ, dựa vào cái gì mà nói người luyện võ trong giang hồ đánh loạn loạn nháo. Còn đám người tu hành kia chỉ có mấy mống mà lại chiếm giữ vô số núi cao sông rộng, vô số động thiên phúc, lại còn tỏ vẻ đắc ý kiêu ngạo, tự gọi mình là tiên nhân trên núi, dùng thuật pháp thần thông tu đạo trường sinh, nhận được tín ngưỡng và cung dưỡng của phàm nhân và người luyện võ dưới núi, còn cho rằng đây là việc đương nhiên phải thế. Lý Bảo Bình đột nhiên cười rộ lên: Chẳng qua là mấy việc tranh chấp này, ta và tiểu sư thúc không cần lo, chẳng có tí ý nghĩa gì cả. Lý Bảo Bình bỗng muốn nói rồi lại thôi, tựa như nghĩ đến việc nào đấy mà lại khó hé răng, trông như là có tật giật mình, cuối cùng vẫn là quyết định thành khẩn nói ra, thật lòng không muốn lừa gạt tiểu sư thúc của nàng. Tiểu cô nương về mặt đưa đám xin lỗi. Chu Lộc tỷ tỷ cùng với cha nàng Chu Hà thúc thúc vốn định cùng chúng ta đi hướng biên cảnh phía nam Đại Tùy, nhưng ta sợ tiểu sư thúc người không thích họ nên lừa họ đi đến Đông Tiểu Trấn chờ chúng ta. Nếu đã Chu Hà thúc thúc cũng ở đây, thúc ấy có thể dạy ngươi luyện quyền rồi. Bởi vì Chu Lộc tỷ tỷ từ nhỏ đã theo cha nàng luyện võ, lão tổ tông từng nói riêng với ta, tuy rằng thiên phú luyện võ của Chu Hà thúc không cao, nhưng lại rất giỏi dạy võ cho người khác, có thể nói là thầy giỏi. Cho dù ở trong mấy cái hào môn đại trạch đứng đầu kinh thành Đại Ly cũng có thể trở thành thượng khách. Hiện tại không thấy Chu Hà thúc, Chu tỷ cũng không ở. Trần Bình An an ủi nói: Không sao không sao, tuy rằng ta luyện võ không có sư phụ chỉ bảo, chỉ có một bộ quyền phổ, đến nay chữ viết trên quyền phổ cũng còn chưa đọc hết, càng không dám luyện vớ vẩn, chỉ mới luyện đi cọc. Thế nhưng đã có thể khẳng định là đang bồi dưỡng thể phách, sẽ không thương tổn đến cơ thể. Muốn làm thế nào luyện ra tiếng tăm ấy à? Chắc phải chờ khi ta học hiểu hết bộ quyền phổ này thì bàn tiếp. Vấn đề này không vội đâu, vốn dĩ ta luyện quyền cũng chẳng bởi vì cảnh giới gì đấy đâu, chỉ là dùng để sống lâu hơn một chút thôi, chưa nghĩ nhiều như thế bao giờ. Thế nhưng Lý Bảo Bình hiển nhiên đã chui vào ngõ cụt ở trong chính suy nghĩ của mình. Hơn nữa suy nghĩ xa ngàn dặm, bởi vì vậy tiểu cô nương càng nói càng áy náy, khóe miệng hạ xuống, sắp phát khóc. Người học võ, sư phụ nhận vào, tu hành là do tự mình, nhưng sư phụ rất quan trọng. Bước vào cánh cửa này, ngưỡng cửa có cao có thấp. Hơn nữa sau khi sư phụ nhận vào cánh cửa lớn đầu tiên là vì khả năng có hạn, không thể buông tay mặc kệ, vẫn có thể đủ một hơi dẫn tới cửa hậu viện. Tình hình là hoàn toàn khác nhau đấy. Vì vậy sư phụ nhất định phải là minh sư, không thể chỉ tìm danh sư có danh khí lớn đâu. Mũi tiểu cô nương phập phồng, nước mắt sắp chảy ra khỏi hốc mắt. Tiểu sư thúc, người là tập võ thiên tài nghìn năm khó gặp, nếu như vì ta mà trễ này người trở thành cao thủ thì ta biết phải làm thế nào đây? Trần Bình An đã chẳng quan tâm nàng làm sao có thể nói ra mấy cái kết luận vớ vẩn là mình là thiên tài. Việc cấp bách là đừng để cho nàng khóc lên. Tiểu cô nương thương tâm đứng lên, làm cho người ta có cảm giác đó thực là tổn thương tận tâm can, hoàn toàn không phải là kiểu giống như trẻ con làm lũng. Trần Bình An rất nhạy bén, đột nhiên giơ tay lên, đặt bàn tay ở trước người tiểu cô nương. Sau khi nhẹ nhàng nắm tay, lớn tiếng nói một chữ: Thu. Lý Bảo Bình là một đứa trẻ thông minh nhanh trí, thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, dừng ngay dòng nước mắt như lũ kia. Tiểu sư thúc, ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Bình An lắc lư nắm tay, hặc hặc cười nói: Thế nào, tiểu sư thúc lợi hại không? Làm ngươi dừng khóc ngay. Vì an ủi tiểu cô nương, Trần Bình An cũng coi là dùng bất cứ cách nào rồi, lần đầu tiên chính thức thừa nhận mình là tiểu sư thúc của nàng. Tiểu cô nương lập tức nín khóc mỉm cười. Nàng cảm thấy không phải mình không đau lòng nữa, mà là vui vẻ nhiều hơn đau lòng. Trần Bình An như chút được gánh nặng, hai tay chống lên cành cây liễu giả, sau đó quay người ngồi cạnh tiểu cô nương. Mình xin phép dừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.